Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2446, Lâm Bất Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đạo 3000, bàng môn 800, đều có thể thành tiên huyền dương giới tu tiên tài nguyên phong phú thiên tài địa bảo vô số kể, ngũ linh căn tu sĩ đều có cơ hội tiến vào đại thừa kỳ, nếu là cơ duyên cũng đủ lớn, không có linh căn cũng có thể tu tiên, thành tựu không thể so với có được linh căn tu tiên giả chênh lệch. Một hồi mùi thơm mê người từ đằng xa bay tới, Vương Thanh Sơn ngửi được cái này cổ mùi thơm, lập tức cảm giác muốn ăn tăng nhiều, lại có một loại đói khát cảm giác. Muốn biết rõ, trúc cơ trở lên tu sĩ đều có thể tích cốc có thể ăn uống, trừ phi mất đi pháp lực, nếu không không có đói khát cảm giác. Lam Phúc không bụng, xì xào, kêu lên, thẳng nuốt nước miếng. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hướng phía xa xa nhìn lại. Một gã mặt mũi tràn đầy nếp nhăn áo bào tím bà lão cùng một gã dáng người mập mạp trung niên đạo sĩ đi nhanh hướng bọn họ đi tới, áo bào xanh bà lão đúng là Mã Dụ Lâm. Trung niên đạo sĩ mặc màu xanh đạo bào, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt thật nhỏ, trướng phình cái bụng lộ ra đạo bào có chút bó sát người, kiểm thượng mang đầy dáng tươi cười. Hôm nay chư vị đạo hữu có lộc ăn, Lâm đạo hữu tự mình nấu nướng huyết cốt ngư, tài nấu nướng của hắn tinh xảo, lão thân cũng là mở rộng tầm mắt. Mã Dụ Lâm vừa cười vừa nói. Trung niên đạo sĩ tay áo run lên, một tòa ánh sáng màu xanh lóe lên đỉnh lô bay ra, rơi vào đỉnh đá bên trong. Một tiếng trầm đục, sàn nhà trực tiếp bị màu xanh đỉnh lô làm vỡ nát. Màu xanh đỉnh lô có cao cỡ nửa người, ba chân hai tay, thân đỉnh trên có khắc lấy kỳ cầm dị thú đồ án, tản mát ra kinh người linh khí chấn động. Đạo hữu chính là Thanh Hiêu Tử đệ tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, danh sư xuất cao đồ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, dùng đạo hữu tư chất tiến vào hợp thể kỳ chẳng qua là vấn đề thời gian. Lam Phúc không ánh mắt rơi vào áo bào xanh đạo sĩ trên người, vẻ mặt thành khẩn thổi phồng đạo. Nói như vậy, dùng ăn nhập đạo tu sĩ đều so với béo, dù sao thường xuyên phục dụng các loại thiên tài địa bảo. Lam đạo hữu, đây là ta cháu trai Mã Bảo Tông. Mã Vân Biêu cải chính, Lam Phúc không ngượng ngùng cười cười cười nói. Chúc mừng Mã đạo hữu tiến vào luyện hư kỳ, Mã đạo hữu long hành hổ bộ, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng Lâm đạo hữu đâu. Ta đã sớm nghe nói qua Cuồng Suy Chân Quân danh hào, quả nhiên người cũng như tên. Một đạo tràn ngập trêu tức nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một hồi làn gió thơm thổi qua, một gã cao cao gầy teo kim sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân. Kim sam thanh niên khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, bên hông treo mấy cái nhan sắc khác nhau túi thơm. Tại hạ Lâm Bất Nhị, bái kiến chư vị đạo hữu. Kim sam thanh niên ôm quyền nói ra, Lâm Bất Nhị, không đói bụng, Lam Phúc không con ngươi đảo một vòng, cười theo mặt nói ra. Không nghĩ tới Lâm đạo hữu cũng biết Lam mỗ, thất kính thất kính. Ta đến Huyền Linh Đại Lục không lâu sau, cũng không ít nghe người ta nhắc tới qua Lam đạo hữu. Lâm Bất Nhị trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Lâm đạo hữu khen chật rồi, ta nào có cái gì danh khí, danh sư xuất cao đồ, ta tin tưởng Lâm đạo hữu nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Lam Phúc không dùng một loại nịnh nọt ngữ khi nói ra, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Lâm Bất Nhị mỉm cười gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng thừa ngươi cắt ngôn, chư vị đạo hữu nếm thử ta tự mình nấu nướng long du biển rộng, dùng ngũ giai thượng phẩm huyết cốt ngư làm chủ tài liệu, gia nhập trên trăm loại ngàn năm linh dược, có thể nói là đại bổ chi vật. Mã Bảo Tông hướng màu xanh đỉnh lô đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một cổ mùi thơm mê người phiêu tán mà ra. Vương Thanh Sơn đứng dậy, hướng phía trong đỉnh nhìn lại. Trong đỉnh có một đoàn màu đỏ như máu chất lỏng, một cái màu đỏ như máu linh phao nổi huyết sắc trong chất lỏng, có thể chứng kiến linh chi, củ sen, linh nấm chờ nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Mã Dụ Lâm xuất ra một bộ đẹp đẽ bát đũa cho chúng tu sĩ tất cả bới thêm một chén nữa, nước là màu đỏ như máu tản mát ra một hồi kỳ lạ mùi thơm lạ lùng. Tô Thần Quang đám người hai mặt nhìn nhau cũng không có hạ miệng. Lam Phúc không có cố kỵ, gắp một khối thịt cá để vào trong miệng, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Không sai, không sai, xác thực nhân gian món ngon, Lâm đạo hữu chủ nghệ tinh xảo, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Lam Phúc không thổi phồng một câu, bưng lên bát sứ uống một hớp lớn súp. Chúng tu sĩ cùng Mã gia giao tình không tệ, nghĩ đến Mã gia sẽ không hại bọn hắn, nhiều vị luyện hư tu sĩ gắp một tia tử tượng trưng ăn hết một ngụm sẽ không động đũa, Tô Thần Quang huynh đệ cũng không có động đũa. Vương Thanh Sơn ăn hết một khối thịt cá, cảm giác thịt cá tươi mới cửa vào tức hóa, một cổ kinh người linh khí tại phần bụng bay lên, toàn thân khô nóng, như rơi núi lửa. Hắn vội vàng vận công, luyện hóa cái này cổ linh khí. Non nửa khắc phút sau, Vương Thanh Sơn khôi phục bình thường, ra một thân mồ hôi nóng. đại đa số tu sĩ cũng không có như thế nào ăn, Lam Phúc không ngược lại là không có kiêng kỵ, rất nhanh đã ăn xong một chén, chính mình lại bới thêm một chén nữa, vừa ăn bên cạnh cùng Lâm Bất Nhị thỉnh giáo nấu nướng phương pháp. Lâm Bất Nhị chi tiết bẩm báo, Lam Phúc không thỉnh thoảng thổi phồng vài câu, lại để cho Lâm Bất Nhị có chút lâng lâng. Ba chén vào trong bụng, Lâm Bất Nhị cùng Lam Phúc không đã trò chuyện mở, trên cơ bản đều là Lâm Bất Nhị đang nói, Lam Phúc không vấn đề mấy vấn đề, thuận tiện thổi phồng thoáng một phát. Lam Phúc không cũng không phải thiêu dệt vô cớ, hắn đối với nấu nướng cũng có chút hiểu rõ, có mấy cái vấn đề thậm chí làm khó Lâm Bất Nhị. Vương Thanh Sơn âm thầm gật đầu, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Lam Phúc không giao tế rộng hiện, đổi lại là hắn, không có quá lớn lợi ích xung đột, sẽ không căm hận Lam Phúc không. Rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, Lam Phúc không có thể trò chuyện được đến, còn có thể thổi phồng chính mình. Không nghĩ tới Lam đạo hữu đối với nấu nướng cũng có nhiều như vậy hiểu rõ, thất kính thất kính. Lâm Bất Nhị cảm khái nói, Lâm đạo hữu khen chật rồi, Lam mộ biết nói sẽ không làm, so ra kém Lâm đạo hữu, có thể ăn vào như thế mỹ vị món ngon, đây là Lam mộ vinh hạnh. Lam Phúc không khiêm tốn nói, hắn thường xuyên tham gia thế lực lớn tổ chức lễ mừng, coi như tiếp không đến mời, mặt dày cũng muốn đi tham gia, đưa lên một phần hạ lễ thuận tiện thổi phồng người khác, do đó mở rộng giao tiếp vòng, hắn mới không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kết giao rất nhiều đẳng cấp cao tu sĩ, theo chân bọn họ trò chuyện nhiều hơn, tri thức dự trữ liền phong phú, có thể nói ra một ít tài nghệ đặc biệt danh từ, như vậy thổi phồng người khác mới có thể đạt được người khác tán thành, cho dù là vuốt mông ngựa cũng là có phong phú tri thức dự trữ, lung tung vuốt mông ngựa rất dễ dàng vỗ tới móng ngựa từ bên trên. Tiên xuyên vạn xuyên, mã thí tân bốc không xuyên. Lâm Bất Nhị bị Lam Phúc không dừng lại thổi phồng, cảm giác một hồi lâng lâng, chủ yếu là Lam Phúc không cùng hắn trò chuyện được đến, Lam Phúc không đối với nấu nướng chi thuật có nhất định hiểu rõ, cũng không phải thiêu dệt vô cớ. Vương Thanh Sơn đám người căn bản không nhúng vào lời nói, tùy tiện nói chuyện phiếm. Hơn nửa canh giờ sau, Lâm Bất Nhị cùng Lam Phúc không đã ăn xong món ăn này đồ ăn, mà ngay cả nước canh đều không thừa, đa số tiến vào Lâm Bất Nhị bụng. Lam Phúc không cùng Lâm Bất Nhị sắc mặt chướng đến đỏ bừng, vội vàng vận công luyện hóa nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa khổng lồ linh khí. Lâm đạo hữu, lệnh sư cũng đến Huyền Linh Đại Lục. Trương Ngọc Thiên tò mò hỏi, ta không rõ Sở gia sư hành tung, ta là một mình đến Huyền Linh Đại Lục du lịch, nghe nói Mã đạo hữu lấy tới ngũ giai huyết cốt ngư, liền đã tới. Lâm Bất Nhị có hàm hồ nói ra. Mã dụ Lâm bắt đầu thảo luận tu luyện chi đạo cho tới cô đọng pháp tướng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cách chương.